Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 722, bản thiện bản ác. Chỉ có bản ngã, Bạch Hạo Nam có thể khống chế cũng liền đội bóng. Lưu Lãng rất mau đánh điện thoại tới, đội khách fan bóng đá không có khả năng sớm rút lui. Chính hưng phấn đâu, đây cũng là nhân chi thường tình. Ngàn dặm xa xôi từ Giang Châu còn có phụ cận các nơi tụ tới. Đại bộ phận là xe lửa 20 giờ đến, nhìn nửa chàng rung động đến tâm can hai so số không. Để người ta sớm rút lui, đây cũng quá bất cận nhân tình a. Chỉ là hỏi thăm tại sao muốn đem Chu Ba thay đổi đi. Đã đem Lưu Lãng lỗ tai đều muốn nhao nhao điếc, có phải hay không đội bóng nhận lấy áp lực? Chúng ta chó hiệp sao có thể sợ đâu. Fan bóng đá càng sẽ không cân nhắc chỉnh thể cục diện sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ cần nhiệt huyết dâng trào, chỉ cần thoải mái, chỉ cần hung hăng đánh mặt. Lưu Lãng có thể nói liền là Chu Ba thụ thương. Sau đó nha, còn phải là Bạch Hạo Nam dự phán chuẩn xác. Chuẩn bị xe đi. Tối thiểu cái này nửa chàng sau còn kịp tranh thủ thời gian liên hệ các loại vận chuyển hành khách. Xe bus, xong trận về sau đem tất cả sân khách fan bóng đá cho tập thể mang đi. 20-30 bộ xe buýt lúc này kiếm cũng không dễ dàng. Đội chủ nhà câu lạc bộ là đừng nghĩ trông cậy vào. Bởi vì loại cục diện này phía dưới, nhìn trên đài châm ngòi có thể đốt vật chất. Cái này đấu trường đã cơ bản xác định lại nhận sau trận đấu trừng phạt. Dựa theo người bình thường phổ thông tư duy, lúc này hẳn là tranh thủ thời gian sửa đổi, cam đoan tiếp xuống nửa chàng. Còn có sau trận đấu đừng lại xảy ra chuyện, nhưng Lưu Lãng liên hệ đến vị này đội chủ nhà giám đốc. Lựa chọn lại là đem tinh lực chủ yếu đặt ở hiện tại bắt đầu tìm quan hệ. Có thể không thể đem hơn nửa hiệp cục diện chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, mà lại đây mới là trong nước câu lạc bộ thường thấy nhất cục diện. Đội bóng là huấn luyện viên chính người bên kia, câu lạc bộ là chủ gánh cùng nhà tư sản cùng nơi đó thể dục bộ môn tổ hợp lại nhiều mặt quản lý. Đấu trường lại về một cái khác thể dục bộ môn quản lý. Cuối cùng bảo an càng phân thuộc mấy cái bộ phận. Có cục cảnh sát, có cảnh sát vũ trang, có đặc cần, có dân gian công ty bảo an, cùng số người nhiều nhất quản lý cũng lỏng lẻo nhất tán cộng tác viên người tình nguyện. Nhiều mặt quản lý ưu thế ngay tại ở, không có xảy ra việc gì thời điểm dính dáng không dính dáng đều có thể có chỗ tốt. Xảy ra chuyện còn có thể lẫn nhau từ chối. Tiến có thể công lui có thể thủ cục diện có thể nói từ tổ kiến liền cố ý hành động. Quả thật am hiểu sâu đạo này người trong nghề rượu chiêu. Loại hình thức này cũng mang ý nghĩa từ vừa mới bắt đầu. Cân nhắc liền là chỗ tốt lợi ích cùng xảy ra chuyện làm sao bãi bình. Mà không phải cam đoan làm sao không có chuyện. Lưu Lãng liên tiếp thử nhiều lần. Đều không cách nào tìm tới một cái có thể cùng hắn đối thoại câu thông cũng đưa ra phương án. Giải quyết người nói chuyện, đây mới là làm việc người dễ dàng nhất đối mặt khốn cục. Sân khách fan bóng đá không nói trước rút lui còn càng phát ra nhiệt liệt đánh trống reo hò. Lưu Lãng chỉ có thể làm mặt lặp đi lặp lại nhắc nhở. Bạch Hoa cách điện thoại, mạng lưới không ngừng thúc giục mấy cái kia lĩnh đội cốt cán. Khuyên bảo bọn hắn đây là sân khách, không nên quá phách lối, không ai có thể bảo vệ bọn hắn. Sân nhà phương không hiệp trợ, bảo an lẫn nhau đá bóng, mấy người sinh viên đại học cầu thủ vây quanh hắn, nghe giám đốc khắp nơi cùng người nói tới chỗ gọi điện thoại. Cuống họng đều khàn giọng, đội chủ nhà câu lạc bộ đều hời hợt, không cần thiết đi, các người thắng cái cầu cũng quá khoe khoang. Chúng ta fan bóng đá thua còn không thể gọi hai tiếng. Có muốn hay không chúng ta đem toàn thể fan bóng đá trước lấy đi để các ngươi tại hiện trường chúc. Mừng, Lưu Lãng đều giận đến cười. Cầm điện thoại di động móng vuốt có chút run rẩy. Ngoạt tao, một mảnh hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. hai bên đều không phải người A. Các sinh viên đại học càng thấy được chân thực người trưởng thành. Thế giới, nguyên lai không phải một mảnh hảo tâm liền có thể đạt được các phương hô ứng. Nguyên lai mỗi người đều sẽ đứng tại lập trường của mình lựa chọn lấy hay bỏ. Nguyên lai không phải mỗi người đều có thể trông thấy nguy cơ. Dù là ngay cả bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được nguy cơ. Thế mà còn có người cảm thấy không quan trọng. Giang Châu đội bóng đá nửa chàng sau bày ra ổn thủ tư thế. Mấy vị ngoại viện đối loại cục diện này cũng có thể hiểu được. Cho nên giao nhau tung hoành tầng tầng phòng ngự. Cũng là tương đối ổn định. Đội chủ nhà fan bóng đá cảm xúc tốt điểm. Không như vậy lệ khí 10 phần. Rốt cuộc đội khách fan bóng đá giống như cũng hành quân lặng lẽ. Tối thiểu không tiếp tục chủ động khiêu khích ca hát, chiến múa, GT cảnh báo. Nhưng fan hâm mộ bóng đá nhìn xem kia trên màn hình đại đại không, hay khó chịu a. Hung hăng cho chủ đội góp phần trợ uy, hy vọng có thể dẫn bóng. Đây chính là nửa chàng sau bọn hắn toàn bộ cảm xúc phương hướng. Điên cuồng hò hét trợ uy, lại bị Giang Châu đội vững vàng đứng vững. Chuẩn xác mà nói, trọng tài cũng không cho cái gì sân nhà chạm canh gác. Cơ bản xem như công bằng. Hơi có động tĩnh liền thổi phạt. Đây mới là giang hồ kẻ già đời. Biết hơn nửa hiệp kia bốc cháy sự tình chắc chắn sẽ bị tra. Trừ phi bên này mánh khóe thông thiên đem sự tình đè xuống đến. Cho nên trọng tài tổ đến rũ sạch. Tuyệt đối không nên lưu tay cầm. Hiện tại dính đến Bạch Hạo Nam tranh tài. Các phương diện đều có chút cẩn thận. Cho nên không. Hai điểm số bảo trì đến xong trận thời điểm. Đội khách fan bóng đá vẫn là không nhịn được hoan hô. Một mực bị thất vọng tích lũy đội chủ nhà fan bóng đá lần nữa hướng phía kiềm chế về sau cảm xúc. Khuếch tán, bộ phận tới gần đội khách khán đài fan bóng đá bắt đầu vượt qua lan can. Nghĩ vọt tới đội khách fan bóng đá bên kia đi khoảng cách gần chiến đấu. Trên trận đánh không thắng. Dưới trận còn không thể thả miệng pháo rồi. Đây chính là vì cái gì rất nhiều chủ khách trận bóng mê phân khu. Muốn ở giữa cách cái không khán đài nguyên nhân. Những cái kia vượt qua cách ly cột sân nhà fan bóng đá rất nhanh bị bảo an đặc công chặn lại. Trống rỗng nhìn trên đài động tác này phi thường dễ thấy. Phân phối cách ly bảo an cũng là yêu cầu cơ bản. Cho nên lúc này cách làm vẫn là quy phạm. Cũng có thể ngăn cản, Lưu Lãng đã mang người quá khứ yêu cầu đội khách fan bóng đá lập tức tập trung rút lui. Tối thiểu thối lui đến khán đài trong thông đạo đi, không phải ở bên ngoài cùng sân nhà fan bóng đá mắng nhau. Lão Đồng mấy người bọn hắn thậm chí còn lấy cầu thủ thân phận đi hiệu triệu xuống. Viễn Trinh fan bóng đá rốt cục dần dần lui ra ngoài. Thân mật vây lấy bọn hắn chụp ảnh chung. Hỏi thăm vì cái gì mấy người bọn hắn đều không ra sân. Bạch Hạo Nam bên này đem cầu thủ tất cả đều triệu tập lại. Đợi tại gian thay đồ kéo dài thời gian. Hoàn toàn không cần thiết lúc này đi mạo hiểm. Nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn khống chế không nổi fan bóng đá. Nửa giờ về sau, mấy trăm hơn ngàn fan bóng đá có chút đánh trống reo hò lấy muốn rời sân. Khả năng có người kêu lưới hẹn xe, có người hô bằng hữu đến tiếp, lại có người còn có cái gì ăn bài hẹn hò. Tóm lại không để ý Lưu Lãng yêu cầu mọi người ở lâu thêm ăn bài. Bắt đầu rời sân, ai biết đen nghịt sân nhà fan bóng đá liền chờ ở bên ngoài. Lúc này Bạch Hạo Nam ngay tại phòng thay quần áo cho mình đám cầu thủ chào hàng cái kia bộ khác. Loại fan bóng đá lý luận. Nếu như đem tranh tài cho rằng hòa bình niên đại chiến tranh. Như vậy trên trận yêu cầu ngươi chết ta sống đánh trận. Dưới trận yêu cầu tâm bình khí hòa. Độ khó cũng quá lớn đi. Sân nhà fan bóng đá ủng hộ đội ngũ của mình. Đi theo đội ngũ thắng bại cảm xúc tốt xấu. Đều là phi thường bình thường sự tình. Chiến tranh thời điểm có thể để cho bình dân tùy tiện đến khu địch chiếm đi sao? Liền để sân nhà fan bóng đá tốt hưởng thụ tốt cái ngày lễ này. sân khách fan bóng đá tại sao muốn đi cho người khác ngột ngạt? Tại sao muốn đem mình đặt ở nguy hiểm như vậy tràng diện bên trong đâu? Trước đó liền linh linh toái toái nghe Bạch Hạo Nam nói qua hắn không thích sân khách fan bóng đá. Không chào đón fan bóng đá đến Giang Châu đến cho đội khách trợ uy. Cũng không tán thành ủng độn nhóm đi theo ra ngoài đất khách trận đấu. Đồng Đồng trước đó 2-3 lần muốn hiệu triệu sân khách trợ uy đều bị hắn bác bỏ. Hiện tại tính là công khai như thế đàm, thậm chí ngay trước bộ phận phóng viên, cứ như vậy ngồi tại gian thay đồ cái bàn sừng bên trên. Cảm giác buổi họp báo bị đem đến tới bên này, có phóng viên đều đặt câu hỏi, nhưng đội khách fan bóng đá là mang một tấm chân tình ủng hộ cùng đi theo a. Đây không phải cho dội nước lạnh a. Bạch Hạo Nam gật đầu, nhiệt tình thực tình chưa chắc đều là sự tình tốt. Ta còn thực sự tâm nhiệt tình thích mỹ nữ đâu. Một cái, hai cái, mười cái cho phép sao? Mỹ nữ không tát tai quất ta. Đám cầu thủ ha ha ha ở bên cạnh cười. Các phóng viên cũng cười. Bạch Hạo Nam chính thức cường điệu. Thích ủng hộ nào đó chi đội ngũ. Vậy liền đến sân nhà đi góp phần trợ uy. Nhưng mọi thứ đều có hạn độ. Tựa như fan hâm mộ truy tinh. Đuổi tới công việc trận quấy nhiễu bình thường trật tự liền không thích hợp. Fan bóng đá theo tới sân khách, ở ngoài sáng hiển mấy chục trên trăm so một tình trạng hạ cùng sân nhà fan bóng đá mắng nhau vậy. Thì có điểm quá, vừa nói đến đây, Cát Mẫn sắc mặt giật mình giơ tay lên cơ ra hiệu. Chúng ta Viễn Trinh fan bóng đá bị đánh, Bạch Hạo Nam thật vất vả có chút khuôn mặt tươi cười. Lần này lần nữa không thể làm gì. Ta nói cái gì tới. Người ta vô cùng cao hứng mấy vạn người tập hợp một chỗ làm nằm sấp thể. Làm gì đến mất hứng nha. Phiền phức phóng viên các bằng hữu quá khứ làm truyền thông giám sát bộc lộ ra ánh sáng. Để đội khách fan bóng đá có thể thuận lợi rời đi hả? Phóng viên có chút giật mình. Ngài không đi qua nhìn một chút. Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Ta đi nhìn cái gì? Mấy ngàn mấy vạn người ở giữa đơn cử lớn loa hô mọi người bình tĩnh một chút về nhà ăn bữa khuya a. Đây là sân bãi phương hẳn là dự phán phòng bị sự tình. Ta một khách đội huấn luyện viên có thể làm gì? Mà lại loại cục diện này căn nguyên chính là chúng ta chiến thắng đối phương. Loại thời điểm này muốn chúng ta lại đi để fan bóng đá càng phát ra nổi giận. Không phải đem chúng ta cầu thủ huấn luyện viên tất cả đều để mấy vạn fan bóng đá đánh một trận mới. Dễ chịu a, chuyện này là sao nha? Khiếu nại, chúng ta có thể làm cũng chính là sau trận đấu khiếu nại. Có lẽ liền là ai tại rút lui thời điểm. Hô một cuống họng, nguyên một phiến sân nhà fan bóng đá thua cầu uể oải cảm xúc bên trong. Dễ như trở bàn tay có thể đạt tới một hô vạn ứng trình độ. Ồn ào đội chủ nhà fan bóng đá ỉ vào quen thuộc địa hình. Đã sớm vây quanh đội khách fan bóng đá khu bên ngoài chờ lấy đoạn người. Quả thực liền là tiểu học thời điểm tan học chớ đi thăng cấp bản. Loại trông thấy khán đài miệng xuất hiện đội khách fan bóng đá. Đen nghịt đám người càng thêm hưng phấn cùng nhau tiến lên. Không có trong chàng trống rỗng khán đài cùng to lớn bắn ra đèn chiếu rọi phụ trợ. Nơi này chỉ có đèn đường mờ vàng, còn có đại lượng lùm cây dài cây xanh, càng có vô số vai sóng vai đồng bạn. Pháp không trách chúng, nhiều người như vậy đều tới. Ta đi theo tham gia náo nhiệt tâm thái, cũng có thể để trong này fan bóng đá càng ngày càng nhiều. Tựa hồ trên trận phiền muộn ở chỗ này có thể đạt được phát tiết. Chỉ sợ rất nhiều trong lòng người. Thật là có mang theo hình xăm. Xách đao chém người. Miệng đầy ngôn ngữ trong nghề. Tại quán bán hàng bên trên thu phí bảo hộ mộng tưởng. Có thể mang theo hung hãn vô lại. Tại loại này quần tình sục sôi thời điểm. Đi theo gầm thét khoe khoang hạ mình xã hội hình người tưởng. Sẽ phát ra từ nội tâm có loại thoát khỏi pháp luật trói buộc nhẹ nhõm cảm giác. Về phần có phải hay không xỏa bước, liền không vào lúc này cân nhắc phạm vi. Bọn hắn cảm thấy rất thoải mái a. cho dù là một loại tự sướng tinh thần thức thoải mái. Trên trận đánh không lại, dưới trận nhục nhã số ít phương fan bóng đá luôn luôn nắm vững thắng lợi đi. Mấy cái đi đường không nhìn xung quanh hoàn cảnh fan bóng đá vừa đi mang ra miệng, liền bị cùng nhau tiến lên nắm đấm cho chào hỏi. Sau đó chưa tỉnh hồn fan hâm mộ bóng đá miêu tả. Hiện trường là có thể trông thấy bảo an, nhưng không làm, hơi từng có đánh nhau kinh nghiệm người trưởng thành chỉ sợ đều hiểu. Động thủ nhiệt huyết xông lên đầu là không quan tâm, lại càng không cần phải nói mấy trăm, mấy ngàn thậm chí trên vạn người hội đồng là cái gì tràng diện. Chỉ cần ngay từ đầu không có làm được hợp lý xua tan. Cao áp trạng thái cảnh cáo, loại nhiều người như vậy tụ tập lại, vậy liền cơ bản không phải hiện trường điểm này bảo an nhân viên có thể khống chế sự tình. Lại càng không cần phải nói chỉ huy của bọn hắn hệ thống còn có chút hỗn loạn. Bò bò giữ mình cũng không có gì lạ. Còn tốt lúc này thật sự có bộ phận đèn flash, camera tại phụ cận khán đài bậc thang các loại chỗ cao sáng lên. Lưu lãng bọn hắn mặc dù rất giật mình, nhưng trong lòng nhiều ít nắm chắc, dùng sức lôi kéo người lui về sau. Lão đồng mấy người bọn hắn thân thể cường kiện không nói hai lời đoạn hậu kéo sát miệng cống. Bị kêu gọi tập trung cảnh sát đặc công tối thiểu hơn 10 phút sau tới gần. Thật vất vả đem người cách rời đi thời điểm, đã có rất nhiều khách đội fan bóng đá đầu rơi máu chảy. Quần áo tả tơi, trông thấy đội khách fan bóng đá thất kinh lui về khán đài thông đạo đi. Bên ngoài lại một lần nữa cảm thấy đắc chí vừa lòng cười vang. Thanh thế càng thêm to lớn, để Lưu Lãng lần nữa không thể tưởng tượng chính là đội khách fan bóng đá hiện tại thế mà bắt đầu oán trách hắn không cùng đội chủ nhà câu thông. Cung cấp tốt hơn bảo hộ, thật coi đây là nhà mình hậu viện. Cái gì cảnh lực tài nguyên phải có tận có, dù là làm phóng viên lúc sau đã gặp qua nhân sinh muôn màu. Lưu Lãng hôm nay lại một lần nữa bị mặt trái nhân tính đổi mới ranh giới cuối cùng. Lúc này hắn rốt cục có chút lý giải, liền tại dạng này hoàn cảnh lớn lên Bạch Hạo Nam, vì sao lại biến thành như vậy, mà lại chuyện này đến nước này, đã triệt để không có cách nào chuyện nhỏ hóa không? Người người đều có điện thoại, đều có thể lên mạng phát ảnh chụp phát video niên đại. Khói lửa bên trong khán đài, máu me đầy mặt fan bóng đá, quần áo bị kéo thành mấy khối lớn thảm trạng, trong nháy mắt ngay tại trên mạng truyền ra, lại là Giang Châu câu lạc bộ tranh tài. Cái này Bạch Hạo Nam thật đúng là không yên tĩnh. Xã hội ta Nam ca chỉ có thể nói, trách ta lạc, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.